Vũ Hậu Thanh Thần, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Trầm thấp thỏm suốt đường đi chiếc taxi dừng trước cửa tiểu khu của Tống Khinh Trầm. Cô thấy Khương Triệt dựa nghiêng bên cửa xe, lười biếng phất tay với cô. Cả Lâm nhỏ, ngày kia gặp, Tống Khinh Trầm cũng vẫy tay theo, nhưng lại vội vàng quay đầu lại, bước nhanh về phía nhà mình. Khi về đến nhà, cha cô đã ngủ, cô rón rén mở cửa, cởi mái tóc dài, rửa mặt bằng nước, thu dọn toàn bộ rồi nhìn chằm chằm mái tóc giả màu xanh bạc mà ngẩn người. Nhận được tin nhắn WeChat, về đến nhà chưa? Khương Triệt gửi, Tống Khinh Trầm trả lời, đã đến rồi, rất nhanh, tin nhắn của Khương Triệt lại tới, đánh rơi ở chỗ cậu một thứ. Tống Khinh Trầm theo bản năng đi lục túi sách của mình, lại chẳng tìm thấy cái gì. Rất nhanh tin nhắn của Khương Triệt lại gửi tới, một câu chúc ngủ ngon. Tống Khinh Trầm lục lọi ngón tay tìm đồ, sau đó nhanh chóng đánh chữ. Vậy, chúc ngủ ngon. Rất nhanh, bên kia gửi tới một câu thoại. Trong file ghi âm là giọng nói khàn khàn cùng tiếng cười khẽ, nước ngọt lấp lánh tràn ra cổ họng. Thật có lệ nha, cả Lâm nhỏ, ngủ ngon, ngủ ngon. Một câu nói, Tống Khinh Trầm nghe rất nhiều lần, nghe đến mức vành tai ửng đỏ, có chút buồn ngủ, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy cuốn nhật ký mình đặt trên giá sách. Đây là một cuốn nhật ký cũ, không có bất kỳ trang trí đẹp mắt nào. Tống Khinh Trầm đã không viết nhật ký hơn một năm rồi. Từ hồi học trung học cơ sở đến lớp 11, cô có thói quen viết những gì cô nhìn thấy mỗi ngày vào một cuốn sách nhỏ, bất kể nóng hay lạnh, một ngày cũng không ngừng viết. Đối mặt với cơn buồn ngủ, cô đứng dậy, nhặt cuốn nhật ký trên giá và lật qua. Vào ngày 16 tháng 9 năm 20XX, một học sinh chuyển trường tên Khương Triệt chuyển đến. Tống Khinh Trầm nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. Vào cuối mùa hè, bóng cây trên đỉnh phân tầng và lốm đốm, sức nóng khó cưỡng xâm nhập vào cành cây. Trên đường đến trường, cô bị những học sinh cuối cấp tống tiền dồn vào đường cùng. Khương Triệt tình cờ đi ngang qua, anh ấy không giống như những học sinh chuyển trường bình thường phục tùng lại, mà kiêu ngạo và liều lĩnh. Anh ấy liếc mắt nhìn mấy học sinh lớp 12, chậc lưỡi thành tiếng. Ngay cả tiền của một cô gái nhỏ cũng muốn, các anh chị đúng là đáng xấu hổ. Lời nói thì tùy tiện, nhưng hành động thì không. Anh ấy thản nhiên túm tóc một tên xã hội đen cao tuổi, đập mạnh vào tường, nhìn xung quanh với nụ cười tinh nghịch rồi kéo chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình. Đòi mấy chục mấy trăm cũng chán, lần sau nếu đổi người, tới tìm tiểu gia mày đòi tiền, tâm tình tiểu gia tốt, nói không chừng sẽ thưởng cho hai người bọn mày đấy. Sau khi xong việc, anh ấy cởi bộ đồng phục bẩn thỉu ra ném lên vai phải đầy mồ hôi, lười biếng nhìn chằm chằm Tống Khinh Trầm. Nhìn cậu khá quen mắt, tên là gì, lớp nào thế? Tống Khinh Trầm giật khóe môi, đang định nói chuyện, lại nghe thấy chàng trai kia không thèm để ý cười nhạo. Quên đi, hỏi chi cho phiền phức, lần sau về nhà nhớ tìm bạn đi cùng, đi đây. Hơn một năm sau, Tống Khinh Trầm một lần nữa mở quyển nhật ký này ra, cô cầm lấy một cây bút từ trên mặt bàn, vốn định bổ sung thêm cái gì đó. Cuối cùng vẫn không viết một chữ nào, một lần nữa chui vào chăn, tắt đèn lại. Ngày hôm sau sau lễ kỷ niệm, theo thông lệ, sẽ có một ngày nghỉ thứ bảy đầy đủ. Các giáo viên sẽ tận dụng tối đa thời gian hai ngày này để sắp xếp bài tập về nhà, gửi đến nhóm phụ huynh, cuối cùng theo kịp một câu. Cô không cho nhiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một môn một bài thi, quả thật không nhiều lắm, có người kêu khổ không ngừng, cũng có người không sợ hãi. Người thứ hai đại diện cho nhân vật, Tống Khinh Trầm. Cha cô không sử dụng WeChat, cô sử dụng số điện thoại di động của cha mình để đăng ký một tài khoản WeChat, ẩn trong nhóm cha mẹ. Vào lúc 8 giờ sáng hôm sau, giáo viên đã gửi một thông báo trong các nhóm lớp học khác nhau. XXX một vài ngày bài tập về nhà chưa hoàn thành, hy vọng trong kỳ nghỉ không thư giãn, nắm bắt các lớp học bổ sung. Dựa theo bảng xếp hạng số ngày, tên Khương Triệt đứng đầu bảng. Chưa đến 9 giờ, Tống Khinh Trầm trước sau nhận được hai tin nhắn WeChat. Cái trước là Chu Chỉ Vọng gửi, lựa chọn, JPG thành phần tiếng Anh xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Sách đến rồi, chỗ cũ lấy. Cái thứ hai là Khương Triệt, ngón tay Tống Khinh Trầm do dự một lát, vẫn mở tin nhắn. Ảnh chụp màn hình, JPG, bị trộm túi, làm việc bổ sung. Ảnh chụp màn hình là thông báo của giáo viên gửi trong các nhóm lớp sáng nay. Tống Khinh Trầm mím môi cười trộm, rất nhanh lại nhận được một tin tức, vẫn là Khương Triệt gửi. Học sinh giỏi, giúp một tay, cách chương.